Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên ghế sofa, trong đầu nghĩ phải làm như thế nào để có thể mời người ta ra ngoài, thì đột nhiên nghe thấy tin tức trên TV nói tối mai sẽ có mưa sao băng. Mạnh Vũ Nhiễm vội vàng cầm lấy điện thoại, gọi cho Nhan Mộ Ngữ. Nghe thấy tín hiệu trả lời, không để cho người ta kịp lên tiếng, anh đã nói: "Nhan Mộ Ngữ, tối mai em có rảnh không? Tối mai sẽ có mưa sao băng, em có hứng thú hay không?" Ở đầu dây bên kia, Nhan Mộ Ngữ thoáng chần chừ không trả lời. Nghe được cô trầm mặc, Mạnh Vũ Nhiễm khẽ hỏi một tiếng: "Đi không?" Nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm chuẩn bị ngay cự tuyệt. "Được rồi, tối mai mấy giờ?" Không nghĩ tới Nhan Mộ Ngữ đáp ứng rồi. "Buổi tối 7 giờ, anh đến ký túc xá nữ đón em." Thình lình nhận được đồng ý, Mạnh Vũ Nhiễm ngây người ra một lúc, sau đó mới phản ứng trả lời: "Được." Nhan Mộ Ngữ cúp điện thoại. Nghe được tiếng tút tút vang lên, Mạnh Vũ Nhiễm nở nụ cười. Hóa ra cô cũng chỉ là lạt mềm buộc chặt. "Nhan Mộ Ngữ, trước hết anh sẽ cho em lên thiên đường, sau đó lại đưa em đến địa ngục." Mạnh Vũ Nhiễm khẽ nhếch môi. Buổi tối gió thổi mát rượi, Mạnh Vũ Nhiễm và Nhan Mộ Ngữ cùng ngồi trên đài thiên văn, im lặng chờ mưa sao băng xuất hiện. Nửa giờ trôi qua, bầu trời vẫn như cũ, đen kịt, không có lấy một vì sao. Nhan Mộ Ngữ bị gió thổi có chút lạnh, cơ thể không tự chủ khẽ rụt xuống. Mạnh Vũ Nhiễm vừa vặn nhìn thấy, tự nhiên mặc cởi bỏ áo khoác, sau đó khoác lên người cô. "Cẩn thận cảm lạnh." Mạnh Vũ Nhiễm xa xóc nói. Nhan Mộ Ngữ nhịn không được cúi đầu, tay nhỏ bé kìm không được mà nắm chặt tay áo khoác vẫn còn hơi thở của anh. Âm điệu nhẹ nhàng uyển chuyển: "Cảm ơn." Mạnh Vũ Nhiễm đột nhiên cảm thấy Nhan Mộ Ngữ như vậy rất đáng yêu, so với cô lúc nào cũng lạnh nhạt ấn tượng hơn nhiều. Lúc này không khỏi cả lăm một chút. Không biết mưa sao băng khi nào thì sẽ xuất hiện. Nhan Mộ Ngữ gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn khoảng không. "Em thích mưa sao băng?" Mạnh Vũ Nhiễm mở miệng hỏi. Sau khi lấy lại tinh thần, Nhan Mộ Ngữ suy nghĩ một chút mới cúi đầu ừ một tiếng. Một lúc sau, như sợ làm phiền người bên cạnh, cô khẽ nhỏ giọng: "Tôi không biết." "Không biết? Chuyện này cũng không biết?" Mạnh Vũ Nhiễm nở nụ cười nhìn biểu hiện không biết làm sao của cô gái trước mặt. "Tôi thích sao băng lúc nó rực lên, nhưng lại không thích lúc nó kết thúc cuộc sống của một ngôi sao. Ý tôi là lúc nó vụt tắt đi." Nhan Mộ Ngữ thành âm bình tĩnh nói. "Là em nghĩ quá phức tạp." "Có lẽ anh nói đúng." Nhan Mộ Ngữ có chút tự giễu, cuộn mình lại, nhưng vô tình làm cho cô trông có vẻ cô đơn và yếu ớt hơn. Mạnh Vũ Nhiễm nhìn cô, ánh mắt bất tri bất giác trở nên dịu dàng, mà chính mình cũng không biết, trong tim trào ra thương xót. Có lẽ là vì lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Mộ Ngữ yếu ớt, cũng có lẽ vì nhìn thấy cô mảnh mai dưới bầu trời đen rộng lớn. Anh nhất thời xúc động mà ôm lấy cô. Đột nhiên bị ôm lấy, thân thể Nhan Mộ Ngữ lập tức cứng đờ, khẩn trương còn có vài phần ngượng ngùng nói: Mạnh Vũ Nhiễm, buông ra, tay." Mặt Mạnh Vũ Nhiễm dựa vào càng gần, xem nhẹ thái độ kháng cự của cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào, hai tay ôm lấy thân thể run run của cô. Đôi môi đột nhiên bị xâm phạm, Nhan Mộ Ngữ theo bản năng mở miệng muốn nói gì đó, ý đồ muốn cự tuyệt Mạnh Vũ Nhiễm. Nhưng mà cô càng chống cự, ngược lại càng cổ vũ Mạnh Vũ Nhiễm tấn công, làm cho anh hôn xuống càng hung hăng, mãnh liệt, dày đặc. Mạnh Vũ Nhiễm thừa dịp đôi môi của cô mở ra, trong nháy mắt, đầu lưỡi ẩm ướt lập tức xâm nhập vào trong khoang miệng, dây dưa với phấn lưỡi hồng nộn của cô, tham lam hút lấy chất lỏng ngọt ngào trong miệng cô, cũng khéo léo ngăn chặn những lời nói kháng cự của cô. Nhà Mộ Ngữ run run, ngu ngốc mà đối phó với nụ hôn bất ngờ. Ngược lại, Mạnh Vũ Nhiễm thì thuần thục dây dưa, làm cho cô tránh không kịp đầu lưỡi của anh. Mạnh Vũ Nhiễm không chỉ cuốn lấy đầu lưỡi của cô, còn bướng bỉnh thăm dò mỗi tấc trong khoang miệng của Nhan Mộ Ngữ. Đầu lưỡi như lửa nóng, tham lam cắn nuốt lời nói, cũng cướp đi hô hấp cùng lý trí của cô. Cảm giác nghẹt thở và một cảm xúc khác lạ trong ngực nhanh chóng hòa tan kháng cự của cô. Bị nhốt ở trong lòng Mạnh Vũ Nhiễm, cảm nhận cánh tay cường tráng truyền đến nhiệt độ, mỗi người thấy hơi thở nam tính, nội tâm của cô dãy giụa đánh nhau với lý trí. Nhan Mộ Ngữ cảm thấy tim mình không ngừng nảy lên, kích thích quẩn quẩn, như muốn lấy đi lý trí còn sắt lại trong đầu cô. Mạnh Vũ Nhiễm hôn vừa ngọt ngào vừa mê người. Nhan Mộ Ngữ chậm rãi nhắm mắt lại. Nhan Mộ Ngữ như bị hòa tan trong nụ hôn của anh, quên luôn suy nghĩ, quên luôn chính mình, và giờ khắc này hoàn toàn trầm luân với nụ hôn. Cô theo bản năng đôi tay như có ý thức vòng lên thắt lưng của Mạnh Vũ Nhiễm, ôm chặt. Bàn tay nhỏ bé dọc theo thân hình cường tráng của anh mà vớt ve lung tung. Dục vọng của Mạnh Vũ Nhiễm bị cô khơi mào, càng muốn được nhiều hơn. Không đơn giản chỉ là cái hôn mỹ điệu. Mạnh Vũ Nhiễm bị tư vị ngọt ngào này mê hoặc rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net